5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thu bắt đầu. Tiền là cái thứ tốt a. Lục Thương Thành về nhà phát hiện mấy một trưởng bối cũng ở phòng khách nói chuyện phiếm. Nghi Huệ đi qua nghe xong, đều là đang nói chuyện Tô Huyền, tính chất có chút lạnh, tính cách vẫn còn tương đối cường thế. Ai, đoán chừng cùng hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Lục Nguyên Anh thở dài, đứa bé này không dễ dàng a. Nào chỉ là không dễ dàng. Lục Húc Vũ cảm khái, những năm kia Miến Quốc cái gì tình huống ngài cũng không phải không biết rõ. Tô Trần Dục vẫn là vượt ngục, hắn có thể trộn lẫn đến bây giờ bộ dạng này bỏ ra bao nhiêu tâm tư gặp bao nhiêu sự tình. Tô Uyển bây giờ có thể trở thành lịch sử học giả đã không tầm thường. Trương Mỹ Huệ lại một mặt sầu bi, cái này con dâu cưới trở về ta đều sợ Tiểu Thành khống chế không ở a. Ta cả ngày quan sát xuống tới, nàng cái đối với thần thần lo lắng nhiều, cái khác cũng mạc không quan tâm. Ai, ta cũng không biết rõ làm sao cùng với nàng nói chuyện phiếm. Ninh Điềm Điềm vỗ vỗ tay của nàng. Đại tẩu, con dâu với ngươi không thế nào nói chuyện phiếm không quan hệ. Mấu chốt là Tiểu Thành. Kia Tiểu Thành cùng với nàng nhìn xem mặc dù rất dựng, cũng trò chuyện không lên a. Trương Mỹ Huệ sốt ruột. Nếu không, chúng ta vẫn là đừng cưỡng cầu đi. Đám người nghe vậy đều là cùng nhau gật đầu. Lão gia tử cũng nói ra tằng tôn con không cần họ Lục loại lời này. Kỳ thật muốn hay không Tô Uyển làm Lục người nhà cũng không có gì sai biệt. Dùng hết ra con nói, thần thần qua vui vẻ so cái gì cũng trọng yếu. Cha mẹ ra ra, Lục Thương Thành ho khan hai tiếng đi vào. Ta mới vừa cùng Tô Uyển đề thần thần đi nhà trẻ sự tình. Nàng cự tuyệt, Lục Nguyên Anh trừng mắt. Thần thần trên cái gì nhà trẻ a? Chúng ta thần thần lợi hại như vậy còn cần trên nhà trẻ. Trực tiếp có thể đi đại học niệm, những cái kia sinh viên còn không sánh bằng nhóm chúng ta thần thần đâu. Ra ra, Lục Thương Thành bất đắc dĩ, nhóm chúng ta biết rõ thần thần rất lợi hại, nhưng hắn cũng cần cùng tuổi bạn chơi a. Kia không có dai dai tiểu hổ cùng tiểu kiệt. Đúng. Tiết mục bên trong không phải còn có Oli Dada cùng tiểu bàn. Lục Nguyên Anh tức giận nói. Các ngươi từng tái có phải hay không đầu óc quất a? Lấy tĩnh chế động không tốt sao? Lúc này mới thời gian một ngày. Từng cái không phải sửa họ cưỡng chế lưu quốc nội. Chính là muốn cầu thần thần đi nhà trẻ. Lục Thương Thành rủ xuống đầu. Ra ra, ta biết rõ. Bao. Còn có các ngươi, Tô Uyển tính chất các ngươi cũng nhìn thấy, nữ hài tử này sợ là nhỏ thời điểm thụ không ít ủy khuất. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ gìn tốt quan hệ. Không phải yêu cầu này kia. Hiểu, đám người cùng nhau gật đầu. Tô Uyển ngày thứ hai tới liền phát hiện Lục người nhà đối với mình tự nhiên rất nhiều. Cũng không còn tận lực nghe ngóng dò xét tự mình. Nàng tựa như là một cái hàng xóm tới thông cửa, ngoại trừ bồi thần thần chơi trò chơi, đại đa số thời gian cũng tại bổ làm hướng tới phát trực tiếp. Lục Thương Thành bị cảnh cáo về sau, cũng không có tận lực tiếp cận nàng, hai người duy trì an toàn cự ly, ngược lại là ngẫu nhiên còn có thể đối với một cái tay hoạt động một cái thân thể. Thời gian bình thản qua một tháng. Hướng tới thu tổ tiến vào Lục gia đại viện lúc, Lục Thương Thành cũng rốt cục thành công theo bộ đội bên trong rời đi. Một vãn trên cùng huynh đệ nhóm uống say mềm, buổi sáng mới một thân tửu khí chính là gấp trở về. Ba ba, thối, tiểu gia hỏa một thân sạch sẽ gọn gàng, còn đeo đáng yêu lam sắc túi sách, vẫn như cũ vác lấy ba lô nhỏ xuống tới. Nghe được Lục Thương Thành trên người mùi rượu liền che mũi. Lục Thương Thành vốn là muốn ôm Tô Thần. Nhìn thấy hắn bộ dáng này đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có ý tứ a thần thần. Ba ba đi dội cái nước. chờ một lúc xuống tới. Rất nhanh, tiểu gia hỏa điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó cộc cộc cộc vui vẻ nhảy đến Đại Lưu trong ngực. Đại Lưu thúc thúc, ai? Đại Lưu camera run lên một cái. Sau đó theo túi sách bên trong xuất ra kẹo đường. Đây là cho thần thần tiểu lễ vật. Kẹo đường, rất ăn ngon nha. Mẹ, Tô Thần một mặt mong đợi nhìn xem Tô Huyền. Gặp nàng gật đầu lúc này mới vui vẻ tiếp nhận. Tạ ơn Đại Lưu thúc thúc. Ai, thần thần thật ngoan. Cùng lúc đó, thời gian qua đi hơn một tháng hướng tới phát trực tiếp ở giữa lại lần nữa mở ra. Đông đảo thần mẹ mong mỏi cùng trông mong chờ được Tô Thần hướng về phía ống kính hiếu kỳ khuôn mặt. Nhỏ, Đại Lưu thúc thúc, ca ca tỷ tỷ nhóm cũng đang nhìn thần thần sao? Đúng thế, thần thần hiện tại thế nhưng là đại gia nhỏ bảo bối đâu. Tô Thần thẹn thùng xoay người nhào vào Tô Huyền trong ngực, Lục Thương Thành tắm cái chiến đấu tắm xuống tới. Trong tay mang theo một cái nho nhỏ túi hành lý. 10 điểm tự nhiên nâng lên Tô Thần đại sự lý túi kéo lấy thần thần lớn dương hành lý đi ra ngoài. Viện, hiện tại liền bắt đầu quay đi. Tô Uyển nhẹ giọng hỏi Đại Lưu. Gặp hắn gật đầu lúc này mới cười một tay đem Tô Thần bế lên. Một cái tay khác kéo lấy tự mình dương hành lý. Hoa hoa hoa, kích động kích động. Hàng phía trước vây xem thần thần, đã sớm tuyên truyền thần thần một nhà ba người trên hướng tới. Hâm mộ ghen ghét a, thần thần mẹ bạn trai lực bạo dạp a, một tay ôm thần thần, cái này cỡ nào có lực a. Các người không thấy thần thần mụ mụ giới thiệu vắn tắt sao? Học giả a, mỹ mạo trí tuệ cùng lực lượng tổng thể người. Khó trách có thể sinh hạ thần thần khả ái như vậy đứa bé. Ui ui ui, các người tại sao không nói thần thần ba ba a? Ta cảm thấy thật đẹp trai. Thần thần ba ba là thần thần mụ mụ. Thỉnh ghi nhớ, thần thần ba ba là thần thần mụ mụ. Không thể ngấp nghé. Tọa trấn tại phòng cây nấm Vương Chính Vũ nhìn thấy mới vừa mở phát trực tiếp ở giữa lập tức tràn. Vào hơn 200 vạn người xem lập tức không kìm được vui mừng. Hắn đắc ý vểnh lên chân bắt chéo. Ngoạc kép, chế tiểu ngư a, ta có dự cảm, lần này chúng ta hướng tới mới là chân chính xông ra châu Á. Hỏa lượt toàn thế giới. Tiểu ngư trầm thấp, một tiếng. Như vậy vương đạo, làm hướng tới một thành viên. Chúng ta tiền lương có phải hay không cũng cùng một chỗ hướng một cái. Khụ khụ, không phải cho các ngươi thêm tiền thưởng sao? Vương Chính Vũ lung tung nói. Tiểu ngư, a, một tiếng. Nếu như ngươi chỉ là 500 đồng tiền lời nói. Xem ra vương đạo xông ra châu Á hỏa lượt toàn thế giới tương đương vòng từ manh. Nhỏ, cá, nha, vương đạo sự tình gì để ngươi buồn bực như vậy a? Nói ra nhường nhóm chúng ta cao hưng cao hưng. Một thanh âm theo Vương Chính Vũ sau lưng truyền đến. Hắn vội vàng xoay người. Đứng phía sau rõ ràng là Vương Kiếm Lâm mấy người. Mấy vị này thật đúng là quyền thế thông thiên. Quả thật tại cách đó không xa xây mấy tòa nhà gỗ. Xen vào nhau tinh tế cùng ông Thảo thôn những này gian phòng phong cách tương tự. Tiền Vương tốt mà lại theo hắn biết. Bên trong nguyên bộ công trình nhưng so sánh phòng cây nấm tân tiến hơn nhiều. Thật sự là không thiếu tiền đại lão. A, Vương Tổng Mã Tổng Phan Tổng các ngươi cái gì thời điểm tới? Vương Chính Vũ vội vàng đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhìn ta chỗ này loạn. Ai, các ngươi tranh thủ thời gian pha trà tới a. Tiểu vương ngươi không tử tế a. Vương Kiếm Lâm dẫn đầu chỉ trích. Hướng tới phát sóng cũng không thông chi nhóm chúng ta. Chính là, có còn muốn hay không muốn tài trợ rồi. Ngươi là không muốn làm tiết mục a? Ba vị đại lão cùng nhau nổi lên. Vương Chính Vũ ủy khuất. Mấy vị tổng giám đốc oan uổng a. Tiền là cái thứ tốt a. Nhóm chúng ta làm sao có thể không muốn đây có phải hay không nha. Tiểu ngư yên lặng quay đầu. mắt cá chết nhìn chằm chằm Vương Chính Vũ mưa. Vương đạo, tiền là cái thứ tốt a. Đúng đúng đúng, Vương Chính Vũ kịp phản ứng quay người. Ha ha, ngươi không đi làm việc ở chỗ này thêm cái gì loạn. Tranh thủ thời gian cùng một cái bọn hắn đến đâu mà. Nhóm chúng ta xong đi nghênh đón a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.